Chương 21, vú nuôi nhóm dịch chiêu anh các ngươi nói ai là nhãi con hả? Mọi người đang có mặt ở trong phòng đều vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy cửa phòng bị mở toang ra và có một người thiếu phụ xinh đẹp đang đứng ở trước cửa. Nàng mang theo một đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhưng nó chẳng mảy may làm giảm đi dung mạo xinh đẹp, ngược lại càng làm nổi bật lên phong thái của nàng. Trong phòng ngoài vài vị phu tử đang đứng ra còn có hai đứa trẻ nhỏ. Một đứa đang khóc vô cùng thảm thiết. Trên mặt xuất hiện vết thương, đôi mắt khóc tới nỗi sưng đỏ. Trên trán có một cục u sưng vù, quần áo thì rúm gió. Đứa nhỏ còn lại đương nhiên là bình an rồi, quần áo của bé con cũng có chút xộc xệch, hai bên má có một vài vết xước. Thằng bé vừa nhìn thấy Hạ Như Yên bước vào thì ngượng nghịu cúi đầu xuống, đi đến bên người nàng, ấp a ấp úng trong cổ họng gọi một tiếng, nương. Hạ Như Yên đau lòng mà xoa xoa đầu của bình an, dịu dàng an ủi. An ca nhi đừng sợ, nương tới rồi đây. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn sang người thiếu nữ đang đứng bên cạnh bé trai, vừa nhìn thấy người nọ thì ngay lập tức nàng tỏ ra vô cùng kinh hãi. Lý do là bởi vì người thiếu nữ đó không phải người là người nào khác mà đó chính là Bạch Liên Hoa của cả thiên hạ Tiết Thi Thi. Trong ánh mắt của nàng ta nhìn Hạ Như Yên lúc này có xẹt qua một tia khinh thường, nàng ta khinh miệt mà mắng, ta mắng thằng nhãi con chính là mắng con trai ngươi đó.